Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập số 451 của bộ truyện Thiên Lý Sợ Vợ. Hiện giờ là 8 giờ sáng. Mình đã thức cả đêm để làm việc, để ngồi đọc truyện. 8 giờ sáng thì chắc đọc đến tầm 9-10 giờ. Thì mình sẽ đi ngủ rồi sẽ dậy đi làm. Quý vị có thể thấy nhìn thấy cái khuôn mặt nó đang rất là thiếu ngủ của mình, rất là bơ phờ, rất là ngáo ngơ. Điều này thì cũng cố gắng để phục vụ nhiều hơn, thế nên là khá là thiếu ngủ. Quý vị mà nghe chuyện mà có thấy nó hơi ngáo ngơ tí thì thông cảm với mình nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ vào tập truyện ngày hôm nay. Miêu Nghị lặng thinh. Vốn hắn chỉ khách khí nói như vậy, ai ngờ Thăng Mộ Tuyết lại tưởng thật. Trước kia Thăng Mộ Tuyết đều mời như thế, thế nhưng khách khí một cái xem như xong. Hiện thời lời nói bị chặn lại, đổi giọng đành phải gật đầu. Được, nhất định đến. Thăng Mộ Tuyết nghe vậy cười nói, biết phủ ta ở đâu rồi phải không? Lát rồi quay lại, đừng lấy cớ không tìm thấy đường đấy. Liên lạc với người là được. Chắc hẳn sẽ không có gia đình có ý dẫn sai đường đâu. Miêu Nghị trêu chọc một tiếng, ấn tượng của hắn về giao hỏa này cũng không tệ. Không có dã tâm gì, đối xử mọi người vừa thật thà lại vừa chân thành, cộng thêm một ít khúc mắc về vụ lợi. Trường hợp này Miêu Nghị cũng muốn để mặt mũi hắn chu toàn, càng tăng thêm hào cảm của Miêu Nghị đối với hắn. Đi đây. Thăng Mộ Tuyết cười cười, vỗ bả vai Miêu Nghị rồi quay người rời đi. Miêu Nghị chắp tay đưa tiến. Đám người Khấu Gia rời đi, quay đầu chỉ thấy Khấu Cần truyền âm hư lạnh với Khấu Miễn. Lão Lục nhà mình đúng là người hiền lành, thật hồ đồ. Khấu Miễn thở dài một hơi. Nếu như biết rõ thế còn nói gì nữa, Mộ Tuyết cũng không tranh danh đoạt lợi. Hắn là người như vậy. Cho dù có quyền cũng không muốn cầu, chỉ cầu tự tại. Mọi người đều biết hắn và Ngưu Hữu Đức có qua lại, không ai để trong lòng đâu. Sẽ không liên quan đến Khấu Gia. Nhị ca, đừng suy nghĩ nhiều. Bên này vừa tan cuộc không lâu thì đã có cung nữ tiến lên mời Miêu Nghị. Miêu Nghị lại đứng ở chỗ trong ngự viên. Lúc này trong ngự viên chờ đợi, có một con thải phượng nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh một bức tường cách đó không xa. Lông chim hoa lệ, dáng vẻ xinh đẹp, giữa lúc quay đầu thỉnh thoảng chăm chú nhìn về phía Miêu Nghị. Thi thoảng Miêu Nghị cũng thi thoảng dò xét. Lần trước từng có kiếp làm Phượng Hoàng, hắn sẽ không dám tiến lên trêu chọc nữa. Cứ đợi ở đây trọn vẹn một canh giờ mới có cung nữ tiến lên mời hắn đi cùng. Lần này là chính thức vào ngự viên, chuyển qua các loại kỳ hoa dị cảnh. Trong các lầu đình phía trước đều là những giai nhân tuyệt sắc đang bàn chuyện. Đều là phi tử trong nội cung, một đám phu tử trăng sao bao quanh, chiến nhĩ ở chính giữa như hạc giữa bầy gà. Miêu Nghị ánh mắt mờ mịt đánh giá, liền thả lỏng ánh mắt, biết rõ nơi này nhiều phi tử như vậy không thích hợp để nhìn loạn khắp nơi. Hắn không thấy được chiến như ý, trong lòng lại nói thầm, nhiều nữ nhân như vậy, thanh chủ ứng phó thế nào đây? Nơi đây đột nhiên xuất hiện một người đàn ông xa lạ, các phi tử chưa từng có cơ hội tiếp xúc với đàn ông bên ngoài, đều lần lượt chú ý tới hắn. Chiến như ý cũng nhìn thấy hắn, ánh mắt nhìn theo hắn mà di chuyển. Là Ngư Hữu Đức phải không? Sao lại đến đây? Có thể là gì nữa, đoán chừng là vị kia muốn triệu kiến, lá gan cũng thật lớn, dám ở hậu cung trêu chọc nam nhân bên ngoài. Đừng loạn tước đầu lưỡi, cẩn thận bị người khác nghe thấy, vị kia hiện tại đã có thiên tử hộ thể. Mẹ đẻ của thiên tử cũng không thể tùy ý trêu đùa đàn ông bên ngoài để hắn tiến vào hậu cung. Còn ra thể thống gì? Không phải là y vào hạ hầu gia hay sao? Có lẽ không phải như mọi người nghĩ đâu, đoán chừng bệ hạ ở cùng một chỗ với vị kia, nếu không vị kia sao dám lớn mật tùy ý triệu kiến nam nhân bên ngoài vào. Chiến Nhĩ đứng bên cạnh đám người kia nói nhỏ, chủ đề ở đây đều là sự ghen tuông, ghen ghét với thiên hậu mà thôi. Càng nhiều người hơn nữa lại đang thảo luận chủ đề khác, phần lớn các phi tử ở vườn đều kiểu bái kiến Miêu Nghị. Dù sao Miêu Nghị cũng là ngự viên tổng trấn, dừng lại ở ngự viên nhiều năm như vậy.

Miêu Nghị gật đầu, hết thảy việc này căn bản không để trong lòng, đều do Vân Chi Thu tự mình xử lý. Nữ nhân đối với việc phân bố nhà mình tựa hồ cũng đặc biệt hứng thú, còn có ý chạy đến Thiên Nhai mua không ít đồ vật đến trang trí. Về phần Miêu Nghị cùng những từng thủ liên hệ với Nguyệt Hành Cung, ai ngờ người ta hoàn toàn tỏ thái độ như là người cả đời không qua lại. Sau khi phủ đô thống U Minh hoàn thành xây dựng xong, Miêu Nghị cũng dần dần tu luyện tinh lực chủ chốt, trừ một số chuyện thông lệ cần xử lý thì hầu như không hề lộ diện. Trước mắt trên cơ bản cũng không có chuyện gì, thế cục hiện tại hắn đang có lợi nội bộ tứ quân tự chỉnh đốn không phải trong thời gian ngắn có thể tốt. Một số chuyện sâu xa dẫn cho đến một vài người nội bộ tạo phản, liên quan đến tính mạng của thân gia, ai không dốc sức liều mạng cơ chứ. Thêm nữa, thỉnh thoảng thanh chủ vẫn vung tay gieo thêm phiền phức cho tứ đại thiên vương. Bên phía tứ quân hoàn toàn không bận tâm tới chuyện của Miêu Nghị bên này. Địa phận U Minh cũng không xảy ra chuyện gì, 10 vạn đại quân bóp chặt cửa vào U Tuyền thu tiền thuế. Nói không mập chảy mỡ cũng coi như ăn được no. Thiên Tấn Tung cũng thu được lợi ích lớn. Phủ đô thống U Minh thu thuế không có khả năng độc chiếm một mình. Thuế nhà hiển nhiên bản thân chỉ giữ lại một số, còn lại một phần phải giao nộp lên trên. Mà tình huống trước mắt Miêu Nghị chỉ có thể bão hòa cục diện trước mắt, cũng không tham lam gì đến địa vị cao sang phi thực tế. Thực lực cá nhân của hắn quá thấp, sẽ không chủ động đi gây phiền toái. Tạm thời đã không còn sự uy hiếp từ bên ngoài, tài lực lại sung túc, vậy nên chỉ có thể tu luyện mà thôi. Miêu Nghị tu luyện đã thôi sử dụng tiên nguyên đan, lần nữa quay lại sử dụng nguyện được châu. Đổi phương thức tu luyện, tiết kiệm tài nguyên chưa nói, hiệu suất càng cao hơn. Bên phía trên, phát xuống bổng lộc chính là nguyện được châu. Nguyện được châu của 10 vạn đại quân toàn bộ bị Miêu Nghị cất vào túi riêng để sử dụng. Sau đó lại mua tiên nguyên đan, cung cấp phát xuống. Người bên dưới cam tâm tình nguyện, Miêu Nghị hắn cũng âm thầm có được lợi ích. Vân Chí Thu, Thiên Nhi, Tuyết Nhi cũng theo đó chiếm được lợi ích tiện nghi lớn. Lúc Miêu Nghị sử dụng nguyện được châu tu luyện, hiệu ứng quần tụ không phải chuyện đùa. Miêu Nghị một mình tu luyện cần dùng nguyện được châu đồng thời có thể thỏa mãn hai người kia. Vừa vặn 4 người bọn họ cũng có thể đều ở tĩnh thất tu luyện, dù sao vẫn phải có người bên ngoài để nghe ngóng tin tức. Trên cơ bản chính là Thiên Nhi, Tuyết Nhi, hai người thay phiên đứng bên ngoài trực một tháng, cũng xem như phương thức tu luyện. Mặt khác, trong tĩnh thất Vân Chi Thu lại phụng bồi Miêu Nghị, luôn ở chung một chỗ tu luyện. Trong lúc xây dựng phủ đô thống, Vân Chi Thu luôn chú ý tới phương diện này, thế nên không gian tu luyện cũng đủ lớn. Mà ba người cùng theo Miêu Nghị ở một chỗ tu luyện không chỉ tiết kiệm được tài nguyên tu luyện lớn hơn, là chỗ tốt cũng không dùng để luyện hóa cái gì. Không ngừng hấp thu thuần linh khí phóng ra, tiến độ tu hành kia có thể tưởng tượng được. Thậm chí so với Miêu Nghị, họ còn sử dụng ít sức lực hơn. Bản thân Miêu Nghị muốn luyện hóa nguyện lực châu cần triệu hóa linh khí, còn muốn khống chế linh khí tụ tập trong một phạm vi nhất định. Mà ba người phụ nữ có thể nói là luyện không chuyên tâm. Chuyện gì cũng không cần lo lắng, chỉ cần ngồi đó tập trung tinh thần, toàn lực thi pháp phóng thích lại hấp thu linh khí tinh khiết. Tiến độ tu hành có thể nói là đột nhiên tăng mạnh, so với tiến độ đồng cấp của Miêu Nghị còn nhanh hơn. Kỳ thật Miêu Nghị có thể tu luyện một chỗ với nhiều người hơn nữa, cũng có thể càng tiết kiệm được nhiều tài nguyên tu luyện hơn. Chỉ là có một số chuyện thực sự không thể giấu, có một số chuyện đã định trước không được cho quá nhiều người biết. 100 năm sau, rốt cục Diêm Tu cũng chính thức trở về, Miêu Nghị cũng bắt đầu lộ diện. Trên quan đài cảnh trên cao, quét mắt nhìn bốn phía, Miêu Nghị cười lên tiếng hỏi: "Triều hồn phiên luyện chế thế nào rồi?" Diêm Tu trả lời: "Sơ bộ xem như đã luyện thành, thế nhưng cách ngày đại thành còn xa, bằng tu vi trước mắt của thuộc hạ, phương pháp luyện chế còn chưa sử dụng được, cần phải đạt đến tu vi khác thì mới tính tiếp." Miêu Nghị gật đầu: "Vậy thừa dịp hoàn cảnh bên ngoài có lợi cho chúng ta, nắm lấy cơ hội an tâm tu luyện đi." "Vâng." Diêm Tu tuân lệnh. Miêu Nghị lại nói: "Yến Bắc Hồng có nói đi đâu không?" Diêm Tu nghe vậy lắc đầu: "Hắn không nói, sau khi thuộc hạ trở về sẽ xác nhận. Lúc hắn đi, thuộc hạ đã mời hắn trở về gặp đại nhân, hắn cự tuyệt. Hắn nói đúng lúc hắn tự nhiên sẽ tìm đến đại nhân, nắm chắc tâm lý bề trên."